Đây là phòng của Tần Niệm Chi, chẳng lẽ Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc ghé thăm? Ân Nam liên nhíu mày, nhìn Ninh Thư nói, lời phụ thân nói loại mê tình hương này phi thường bá đạo, nữ tử hiết phải sẽ không có lực phản kháng. Ninh Thư im lặng. Có người nghiên cứu ra mấy cái này, những tên hái hoa tặc thực sự là... Chà đạp nữ nhân dưới thân, sau đó kéo quần lên liền chạy, căn bản không quan tâm nữ nhân kia về sau sẽ làm sao. Đây chính là tư tưởng hà khắc của cổ đại, cho dù bị cưỡng gian thì cũng bị thế nhân nhìn bằng con mắt khác. Hơn nữa bọn chúng còn dùng phương pháp bị ổi này chà đạp nữ nhân. Mê tình hương có dược tính bá đạo, thân thể nữ nhân sẽ bị tổn thương rất lớn. Gặp được loại hái hoa tặc này nên trực tiếp cắt chim, không thương lượng. Tần tiểu thư, chỉ sợ, Ân Nam Liên không nói hết câu, nhưng ý đại khái thì ai cũng đoán được. Chỉ sợ Tần Niệm Chi khả năng cao bị hái hoa tặc chà đạp. Ninh Thư thử đặt suy nghĩ của mình vào tên hái hoa tặc, một em gái mồ côi, Tần Niệm Chi hiện tại chính là một em gái mồ côi, không có người nương tựa, mặc dù có Sùng Tuyết Phong, nhưng không biết lúc nào mới xuất hiện. Đàn ông nhìn phụ nữ đầu tiên sẽ nghĩ đến tình dục, khẳng định sẽ làm bẩn Tần Niệm Chi, khả năng tiếp theo là đem Tần Niệm Chi bắt đi, làm bẩn. Nếu như là một người có chí hướng rộng lớn, không muốn ngủ với gái, như vậy Tần Niệm Chi có thể đã bị đem đi bán, bán đi đâu, không cần nói cũng biết. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thế là cô lại đi dạo thanh lâu, làm cho Ân Nam Liên mặt mũi xanh mét, vội vàng thay một thân nam trang đuổi theo Ninh Thư, mặc dù vừa nhìn là biết mình là nữ, nhưng Ân Nam Liên vẫn thay đổi y phục một chút. Nếu để người ta thấy nàng là nữ, tú bà còn có thể đề cử các cô nương xinh đẹp cho Sùng Tuyết Phong sao? Ây da, hai cô nương đi dạo thanh lâu. Dưới lớp da thịt này của Sùng Tuyết Phong thì Ninh Thư là một cô gái nha. Cảm giác này có chút vi diệu. Ninh Thư phóng tinh thần lực, quét nhìn toàn bộ thanh lâu. Lần trước Tần Niệm Chi mới bị bắt tới thanh lâu nên chưa xảy ra chuyện gì, không biết lần này tình ra sao. Cho dù Ninh Thư suy đoán mọi kết quả, thì Tần Niệm Chi cũng không có kết quả tốt, đoán chừng hiện tại đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Có lẽ Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc nhốt hoặc bị bán vào thanh lâu, vận mệnh Tần Niệm Chi đều bị nam nhân chà đạp. Chỉ khác là bị một người chà đạp hoặc nhiều người chà đạp mà thôi. Ninh Thư tới từng thanh lâu tìm Tần Niệm Chi, nếu như ở thanh lâu thì sẽ tìm được, nếu như bị nhốt thì sẽ hơi khó tìm. Ân Nam Liên cảm thấy tỷ lệ tìm thấy Tần Niệm Chi ở thanh lâu không cao, cũng có khả năng hái hoa tặc làm nhục xong liền đi, ngoài ra còn có khả năng Tần Niệm Chi sống không nổi nên rời Vạn Kiếm Sơn Trang mà đi. Ninh Thư lại cảm thấy loại khả năng này tương đối nhỏ, hái hoa tặc đa phần là lén lút, nếu chỉ có một mình Tần Niệm Chi không có sức phản kháng, còn không phải tùy ý để cho hắn định đoạt sao? Tại thanh lâu thì dễ tìm nhưng nếu bị bắt nhốt mới khó. Ninh Thư cảm thấy mình lo lắng cho Tần Niệm Chi hơi nhiều, cô có cảm giác nếu như bây giờ không làm thế thì sau này sẽ chịu tổn thất. Đừng lấy sự ngây thơ và dễ thương ra làm trò đùa, thế giới hỗn loạn như vậy, ngây thơ cho ai xem? Mỗi ngày Ân Nam Liên đều đi theo Ninh Thư vào thanh lâu, lúc đầu không quen, bây giờ thì bình thường, tại mỗi thanh lâu đều hỏi tú bà có cô nương nào mới tới hay không. Ninh Thư và Ân Nam Liên tìm một thời gian, vẫn không tìm được Tần Niệm Chi. Ninh Thư hoài nghi có phải mình đoán sai rồi hay không? Có lẽ Tần Niệm Chi tự mình rời đi thì sao? Nếu mấy tên hái hoa tặc bắt Tần Niệm Chi đi ốc sẽ tìm nơi gần Sơn Trang mà bán, chẳng lẽ muốn bán một nữ nhân phải đi thật xa sao? Nếu bạn hủy hoại một nữ nhân và lại muốn kiếm tiền, khi chơi chán sẽ bỏ thứ đồ chơi đó đi. Tần Niệm Chi không ở trong thanh lâu hay chỉ đơn giản là hái hoa tặc chỉ làm bẩn Tần Niệm Chi rồi đi? Ninh Thư im lặng. Chúng ta tìm lâu như vậy, thật sự còn có thể tìm được Tần tiểu thư sao? Ân Nam Liên nhịn không được hỏi, rồi vì sao huynh cứ đi vào thanh lâu mà tìm? Bởi vì Tần Niệm Chi có mối quan hệ với thanh lâu. Ninh Thư tùy ý nói, nàng ta đã ở thanh lâu một lần, không biết lần này có bị bán vào không? Ninh Thư gõ gõ đầu, nàng ta lại chơi trò ngược luyến tình thâm với hái hoa tặc hay là hái hoa ăn được mỹ vị mỹ nhân, những người trước kia sao cũng không bằng. Chỉ có tư vị của mỹ nhân là tốt nhất. Ây, cái này hoàn toàn phù hợp với kịch bản nha. Ninh Thư bắt đầu bổ não. Một khi đã bổ não thì thật sự không thể khống chế được. Ninh Thư đi khắp các thanh lâu gần Vạn Kiếm Sơn Trang nhất. Dù vậy cô vẫn không tìm được người. Xem ra Tầm Niệm Chi không có trong thanh lâu hoặc có khả năng không bị bán đi. Có lẽ đang yêu đương cùng hái hoa tặc. Có khả năng tên hái hoa tặc này anh tuấn vô cùng. Hoặc vì kích thích nên mới làm hái hoa tặc. Kỳ thực thân phận của hắn vô cùng tôn quý. Nữ chính có năng lực làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng yêu mình. Ân Nam Liên nhìn thấy ánh mắt quái dị của Ninh Thư, nhịn không được liền hỏi, "Lệ huynh lại đói bụng?" "Không đói." Ninh Thư nói. Xem ra tung tích của Tần Niệm Chi thực khó tìm, Ninh Thư có chút phiền não. Chậm rãi tìm thôi, không biết khi tìm không thấy sẽ như thế nào nữa, sớm biết như vậy thì cô không nên đi du ngoạn, hay, cũng vì cô muốn tìm căn nguyên thế giới mà thôi. Ninh Thư không nóng nảy, chậm rãi tìm kiếm, chỉ cần Tần Niệm Chi không chết sẽ xuất hiện, dù sao nguyên chủ và Tần Niệm Chi có duyên phận chém không đứt, cô là nam phụ, bất luận là hận hay yêu, kiểu gì cũng xuất hiện. Lúc nhàn rỗi Ninh Thư lại tu luyện, không có cái gì quan trọng hơn thực lực của bản thân. Ninh Thư và Ân Nam liên tìm khách điếm ở lại, ở thế giới này, Ninh Thư không có căn nhà nào chỉ có thể tìm khách điếm mà thôi. Ninh Thư đi chỗ nào Ân Nam liên liền đi chỗ đó, nàng luôn đi theo Ninh Thư mà cô cũng không nói được. Cô nương dễ thương như thế, nếu cô là đàn ông thì tốt biết bao. So với đàn ông, Ninh Thư vẫn thấy các cô gái đáng yêu hơn nhiều, ngoại trừ yêu đương, buồn rầu vì tình, Ninh Thư cảm thấy những cô gái độc lập kiên cường thật là mê người, họ là người có cá tính riêng. Ninh Thư chịu không nổi cảnh vì một người đàn ông mà muốn sống muốn chết. Một người luôn mong chờ có người đến sủng ái mình, vì được sủng ái nên tự giác làm sủng vật. Trời, cô muốn công rồi sao? Hẳn là không nha, Ninh Thư niệm A-di-đà Phật trong đầu. Giờ cô phải loại bỏ suy nghĩ về giới tính, đàn ông phụ nữ đều là người, chết đi sẽ trở thành linh hồn. Cho nên yêu nữ hay yêu nam cũng thế. Ủa, cô đang nghĩ gì vậy? Sùng Tuyết Phong được một cô nương thích như thế, đây chính là phúc khí của anh ta. Cuối cùng Ninh Thư cùng tìm được Tần Niệm Chi ở trong thanh lâu, vì cô hỏi Tú bà có cô nương nào mới tới không, kết quả Tú bà nói có, nhưng không quá nghe lời. Ninh Thư nói muốn gặp, Tần Niệm Chi được trang điểm quyến rũ bị kéo vào. Khuôn mặt Tần Niệm Chi thon gầy, không biết bị hành hạ ra sao mà ánh mắt trống rỗng không chút sắc thái. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư, nước mắt lập tức chảy ra, khàn khàn nói, sư huynh. Ninh Thư nhíu nhíu mày, quả thật Tần Niệm Chi có quan hệ chặt chẽ với Thanh Lâu. Ninh Thư cho Tú bà một chút tiền, Tú bà vui vẻ lui ra ngoài. Sư huynh, vì sao bây giờ huynh mới tới? Tần Niệm Chi thúc thích nói. Ninh Thư, vì có phải hái hoa tặc bán muội? Biểu tình Tần Niệm Chi cứng đờ, kinh dị nhìn Ninh Thư, đời sao huynh biết? Khoảng thời gian này đúng như Ninh Thư suy đoán, Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc giày vò đến chán, xoay người liền bán Tần Niệm Chi đi. Một tên hái hoa tặc dùng mê tình hương với nữ nhân thì có cái gì gọi là lương tâm, Ninh Thư hỏi, để tên kia giờ ở đâu? Muốn đi cắt thằng nhỏ của tên hái hoa tặc, loại nam nhân chà đạp phụ nữ này nên cắt đi cho đỡ hại người. Tần Niệm Chi nghe lời Ninh Thư nói, nàng ta nghĩ Ninh Thư đi báo thù cho mình, nước mắt lập tức chảy như mưa, ê đại sư huynh. Tiểu sư muội, võ công của muội có phải bị phế rồi không? Tốt xấu gì nàng ta đã luyện võ từ nhỏ đến lớn, vì sao mỗi lần xảy ra chuyện luôn bị bắt, vì sao không dùng võ công phản kháng gì hết vậy? Tần Niệm Chi thống khổ nói, đề sư huynh, muội bị hạ hóa công tán, võ công không còn, đan điền cũng bị phá. Ninh Thư cạn lời. Hái hoa tặc làm hay sao? Ninh Thư hỏi. Tần Niệm Chi mất hết can đảm, biểu cảm lạnh đi, hiển nhiên là vô cùng hận tên hái hoa tặc kia. Loại cục diện này Ninh Thư thật không nghĩ tới, hái hoa tặc thế mà để mắt tới Tần Niệm Chi, đoán chừng là muốn nếm thử tư vị tranh đoạt nữ nhân cùng với cao thủ trong giang hồ. Nhất là nữ nhân của giáo chủ ma giáo, còn thêm thân phận vị hôn thê của cao thủ Sùng Tuyết Phong, chỉ nghĩ tới cũng làm cho người ta hưng phấn kích động, toàn thân run rẩy. Sớm biết tình huống này xảy ra, cô nên sớm sử dụng hệ thống định vị, không nên xuất hiện trước mặt Tần Niệm Chi. Não cô bị uống nước rồi. Hiện tại làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cô chuộc Tần Niệm Chi ra ngoài sao? Ha ha ha ha. Nếu quả thật làm như thế, không phải cô lại có mối quan hệ dây dưa với Tần Niệm Chi sao? Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Ninh Thư thấy Tần Niệm Chi trải qua cuộc sống không tốt, cô cảm giác rất an tâm. Cũng không lo lắng gì nữa. Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi, hai người đều không rời mắt. Ninh Thư cầm ly rượu lên uống một ngụm, hỏi Tú bà, để ta muốn chuộc cô nương này, bao nhiêu tiền? Tú bà cười rạng rỡ, duỗi tay ra, Tần Niệm Chi lập tức hỏi, để 5 lượng bạc. Da mặt Tú bà run rẩy, về 500 lượng. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư đoán Tần Niệm Chi bị bán vào đây chắc chưa tới 100 lượng, hiện giờ lại đòi 500 lượng, gian thương. Ninh Thư nói, sư muội, ta không có nhiều tiền như vậy, muội chờ ta kiếm được tiền rồi tới. Biểu tình Tần Niệm Chi có chút ngốc rồi, tự hồ không nghĩ tới 500 lượng Ninh Thư cũng không bỏ ra nổi, còn nói đi về kiếm tiền. Tần Niệm Chi quả thực khóc không ra nước mắt, Ê sư huynh, có phải huynh không muốn chuột muội ra ngoài? Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Tần Niệm Chi mong muốn nhất là rời khỏi nơi này. Nàng có bóng ma tâm lý với Thanh Lâu, lần trước bị Tú bà giáo huấn, lần này lại ở Thanh Lâu tiếp khách. Tần Niệm Chi còn chưa lấy lại tinh thần trong mọi chuyện xảy ra gần đây, đã vậy nàng còn bị một tên hái hoa tặc buồn nôn phá đi trinh tiết. So sánh với hái hoa tặc, hiện tại đại sư huynh thật sự rất tốt, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh yên bình khi ở cùng đại sư huynh ở Vạn Kiếm Sơn Trang, tựa như một thước phim quay chậm quay lại những năm tháng thanh bình. Nếu như đại sư huynh không giết Tư Đồ Tầm thì tốt biết bao nhiêu, Tần Niệm Chi mất hết can đảm, nghĩ đến cảnh một kiếm xuyên tim Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi cảm thấy chết lặng. Tần Niệm Chi nói với Ninh Thu, gầy đại sư huynh, huynh đi đi, đừng đến đây nữa. Ninh Thu đảo mắt, quả nhiên thuật thôi miên của cô vẫn chưa học đến nơi đến chốn, Ninh Thu quả thật không cách nào hiểu được trong lòng Tần Niệm Chi đang nghĩ gì. Đuổi ta, vậy thì ta đi thôi, Ninh Thu xoay người rời đi, Tần Niệm Chi hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng Ninh Thu. Ninh Thu cảm thấy loại người như nàng ta rõ ràng đang cầu người, nhưng nhất định phải giả bộ là ngươi cứu ta, tâm ta đã chết, ở đâu cũng như nhau. Ai muốn cứu nàng ta chứ, bạc nhiều đến mù mắt. Tú bà, là cái trò chơi gì đây, không phải ngươi đến là cứu người ra ngoài sao? 500 lượng cũng không có. Tần Niệm Chi há hốc miệng. Đi thật dứt khoát, coi như không có tiền, cũng có thể cướp nàng ra mà, nếu là đại sư huynh lúc trước thấy nàng chịu khổ như thế này, khẳng định sẽ nổi cơn giận, liều mạng cùng người khác cứu nàng ra, thế nhưng mọi chuyện không thể quay lại như xưa. Ninh Thu trở về khách điếm thở dài một hơi, cô đã tìm được Tần Niệm Chi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này của nàng ta không thể rời khỏi Thanh Lâu, trừ khi nào có người chuộc thân cho nàng. Hơn nữa Ninh Thu thật không biết người ủy thác rốt cuộc có tâm tư gì, suy nghĩ về Tần Niệm Chi ra sao, nếu như cứu nàng ta ra, mang theo bên người thì phải hầu hạ nàng ta như công chúa, nếu như không cứu, lúc người ủy thác quay lại có thể chưa từ bỏ ý định về Tần Niệm Chi hay không? Dựa theo suy nghĩ của Ninh Thu, Tần Niệm Chi ở lại trong Thanh Lâu cũng có thể viết ra một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa. Có tình yêu thì nơi nào cũng là thiên đường. Ninh Thu, bà nội nó, nghe thật là. Loại chuyện này để cho người ủy thác quan tâm thôi, hiện tại Tần Niệm Chi rơi vào hoàn cảnh như thế thì chỉ có thể dựa vào Sùng Tuyết Phong, muốn lấy được tâm của Tần Niệm Chi rất dễ, cùng lắm thì lại tạo ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm, người giết người ta yêu ta hận ngươi, đến cuối cùng liền quỳ gối trước mộ Tư Đồ Tầm, nói thật xin lỗi, ta đã yêu người giết ngươi rồi, ta rất yêu hắn, người tha thứ cho ta. Sau đó, nam phụ thượng vị thành nam chính, ha ha ha. Sắc mặt Ninh Thu không dễ nhìn, có cảm giác như nuốt phải con ruồi, nếu như Sùng Tuyết Phong ở cùng Tần Niệm Chi, loại cảm giác chán ngấy này thật không gì có thể miêu tả được. Nhưng đây là lựa chọn của Sùng Tuyết Phong, cô không có quyền chất vấn, hết thảy mọi lựa chọn đều nằm trong tay Sùng Tuyết Phong. Ân Nam liên nhịn không được thở dài, hạnh phúc của nàng quanh quẩn trong ba chữ Tần Niệm Chi. Có đôi khi Ân Nam liên không biết trong đầu Sùng Tuyết Phong đang nghĩ gì, trước đó đi tìm Tần Niệm Chi khắp nơi, giờ tìm được thì lại bỏ đi, không có hành động gì cả. Ân Nam liên cũng lười nói, làm ít đồ ăn, rồi lại đi tu luyện nội lực, một ngày nào đó, chỉ cần Sùng Tuyết Phong thật sự ở cùng Tần Niệm Chi, lúc đó nàng sẽ rời đi. Ân Nam liên không muốn kẹt giữa hai người, nhất là không muốn dính líu quan hệ với Tần Niệm Chi, một khi dính vào liền không may, nhìn xem Tư Đồ Tầm, Sùng Tuyết Phong, Vạn Kiếm Sơn Trang, người thì chết, người thì bỏ đi. Dùng lời phụ thân nói, Tần Niệm Chi quả thực có độc. Nếu Sùng Tuyết Phong không thích mình, nàng sẽ không dây dưa, không mang vướng bận trở về Lăng Vân Sơn Trang. Không có người bảo hộ, Tần Niệm Chi liền bị hái hoa tặc làm bẩn còn bị bán vào Thanh Lâu, nếu không có người chuộc thân, đời này của nàng ta một đôi tay vạn người nằm. Vì một nam nhân khác làm mà làm tổn thương người yêu thương mình, Ân Nam liên không làm được. Có lẽ sắp đến lúc nàng phải rời đi, đi theo Sùng Tuyết Phong qua nhiều nơi như vậy, nàng học hỏi được rất nhiều, cũng coi như không tính là tổn thất gì. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ không? Giọng nói hệ thống vang lên. Ninh Thu lập tức gật đầu, rời đi. Thế giới này không có thu hoạch gì, làm cô thật thất vọng. Ninh Thu vừa muốn làm tốt nhiệm vụ vừa tìm căn nguyên thế giới, nhưng mong muốn nào có dễ dàng. Rõ ràng muốn tạo nên thế giới, không nghĩ cô lại tạo thành công thế giới luân hồi trước. Hai cái còn lại đang ấp không biết có hình thành được căn nguyên thế giới hay không, còn một cái chưa tìm được, thuộc tính thủy của căn nguyên thế giới biết ở nơi nào. Dù thế nào cô cũng phải gom góp cho đủ, để tránh thoát khỏi vận mệnh bị xóa bỏ. Ninh Thu choáng đầu một cái, trở lại không gian hệ thống, trong không gian phiêu đãng mùi hoa sen thơm ngát, sinh cơ bừng bừng trong không gian hệ thống. Ninh Thu ngồi trên ghế sofa, thoải mái mà thở dài một hơi, không gì thoải mái hơn so với việc trở về nhà. Sau đó, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên đất hấp thu lực linh hồn, hấp thu một hồi, Ninh Thư mở mắt, cảm giác linh hồn lần này lại bền bỉ hơn một chút. Hình như người ủy thác dâng ra rất nhiều lực linh hồn. Xem ra tương đối hài lòng với nhiệm vụ rồi nhỉ. Mặc kệ, dù sao cô cũng được lực linh hồn, không biết người ủy thác rốt cuộc muốn làm gì, có chuộc tần niệm chi từ trong thanh lâu ra hay không? Nếu làm như thế, cả đời nàng ta sẽ phải đi theo Sùng Tuyết Phong à? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Sùng Tuyết Phong và tần niệm chi có còn là vị hôn phu, hôn thê? Ninh Thư thật sự tò mò Sùng Tuyết Phong sẽ làm như thế nào, rộng lượng tha thứ hết thảy mọi chuyện, lần nữa ở cùng một chỗ, thành thân rồi sinh sống cả đời với nhau. Hay là triệt để từ bỏ tần niệm chi? Ninh Thư mở video, nhìn tình huống khi Sùng Tuyết Phong trở về, hình ảnh hiện ra là cảnh trong thanh lâu, Sùng Tuyết Phong đang nói chuyện cùng tần niệm chi, Ninh Thư vặn to âm thanh lên, nghe được tiếng của Sùng Tuyết Phong, sư muội. Không phải ta bảo huynh đừng tới nữa sao? Tần niệm chi cứng cổ nói, ê sư huynh, chúng ta không có duyên phận. Tần niệm chi nói làm sắc mặt Sùng Tuyết Phong đỏ lên, biểu tình đặc biệt quái dị. Da mặt Sùng Tuyết Phong run rẩy, nói, ê sư muội, ta tới từ biệt cùng muội, ta muốn rời đi. Biểu tình của Tần Niệm Chi thay đổi, trong lòng Tần Niệm Chi, Sùng Tuyết Phong có lỗi với nàng, do hắn giết nam nhân nàng yêu, cho dù bù đắp bao nhiêu cũng không được. Hiện tại muốn rời đi, chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong không thấy hổ thẹn, trong lòng Tần Niệm Chi rõ nàng, ngày này không còn yêu mình nữa, lặng lẽ hỏi, đây có phải huynh yêu ân nam liên rồi không, cũng đúng ha, trong sạch của ta đã bị người khác làm bẩn, hiện tại còn bị bán vào thanh lâu, có vị hôn thê như ta huynh rất mất mặt đúng không? Sùng Tuyết Phong cạn lời. Đây là đang trách hắn. Nàng ta không nhớ là chính mình hai lần muốn đi cùng Tư Đồ Tầm, ngay trước mặt nhiều người như vậy, làm ra chuyện như vậy. Có một số việc nàng có thể làm, có thể là nàng vô tội, nhưng có một số việc sai rành rành trước mặt, thà đừng làm chính là sai, chính nàng phải tự chịu trách nhiệm. Sùng Tuyết Phong cảm giác không còn mặn mà gì nữa, lạnh nhạt nói, đây là chuyện của ta, không liên quan tới muội. Tần Niệm Chi, muội chỉ nhớ việc ta giết Tư Đồ Tầm, không nhớ đến những việc trước kia ta đã làm vì muội sao? Sùng Tuyết Phong nhìn Tần Niệm Chi. Gương mặt Tần Niệm Chi hiện tại không có chút thịt, từ lúc gặp Tư Đồ Tầm đến nay, gương mặt ngày càng xuống sắc, không còn vẻ thanh xuân vui vẻ như trước nữa. Tần Niệm Chi khóc nói, vì sao huynh lại giết hắn? Sùng Tuyết Phong nghe nói như vậy, xém chút tức chết, thì chẳng lẽ muội không biết vì sao ta phải giết hắn? Nay còn phải hỏi sao, mối hận đoạt thê tử, hơn nữa còn nhục nhã hắn. Chẳng lẽ không thể giết sao? Chẳng lẽ còn muốn hắn cúng bái sao? Sùng Tuyết Phong dùng loại ánh mắt thất vọng nhìn Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi lại nói, để huynh biết hai người đều là người quan trọng trong lòng muội, huynh biết rõ một trong hai người bị sao thì muội sẽ rất đau khổ. À, muội đau khổ, chẳng lẽ ta không đau khổ sao? Muội muốn ta phải làm như thế nào? Sùng Tuyết Phong chán nản. Nếu đổi Tần Niệm Chi thành một người đàn ông, dùng thái độ này đối với hai người phụ nữ, hai người đều là người quan trọng trong lòng ta, dây dưa không dứt với hai người phụ nữ. Tra nam cặn bã cũng như thế mà thôi, không khác gì Tần Niệm Chi, chỉ là giới tính khác nhau. Không biết vì cái gì mà Tần Niệm Chi có thể thản nhiên làm tổn thương người khác như vậy. Sùng Tuyết Phong hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, cũng không đề cập tới việc chuộc thân Tần Niệm Chi. Sùng Tuyết Phong vừa đi, Tần Niệm Chi mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, khóc như mưa, sư huynh vì sao không hiểu nổi khổ tâm của nàng. Từ xưa tới nay nàng không hề muốn tổn thương bất cứ ai. Tú bà nhìn Tần Niệm Chi khóc chảy nước mắt nước mũi, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, con nhóc này cứ nghĩ mình là tuyệt thế mỹ nhân không bằng, khóc lóc không muốn tiếp khách, hừ, đã vô đây không muốn tiếp cũng phải tiếp. Mỗi ngày trưng ra khuôn mặt khổ sở, nhìn làm người ta vực bội, cho dù là nam nhân đến thanh lâu tầm hoang, đối mặt với một người đụng một cái là nước mắt chảy ra, bao nhiêu hứng thú cũng tụt mất. Người này đoán chừng trước kia cũng là thiên kim tiểu thư, hơn nữa người nam nhân anh tuấn kia đã đến mấy lần, bộ dáng muốn đem nữ nhân này chuột ra ngoài, nhưng mỗi lần gặp mặt, con ả này không khóc thì làm mặt lạnh, làm tú bà thực sự cạn lời. Cũng không biết còn cao ngạo cái gì. Cũng không biết nàng ta còn tâm tư gì, tú bà cũng thấy phiền chán. Chọc tú bà tức giận, Tần Niệm Chi sẽ không có cơm ăn, đợi cho đến khi đói không chịu nổi, bỏ đi cái tính tiểu thư, thành thành thật thật mà làm việc cho bà ta. Tần Niệm Chi vốn đã ốm, giờ bị hành hạ lại càng ốm thêm. Ninh Thư vốn cho rằng Sùng Tuyết Phong sẽ không chuộc thân cho Tần Niệm Chi, nhưng Sùng Tuyết Phong vẫn chuộc thân cho nàng ta, lúc trước chào giá 500 lượng, đến bây giờ còn 50 lượng, tú bà nhìn ra Sùng Tuyết Phong cũng không phải rất muốn chuộc thân cho Tần Niệm Chi, cho nên 50 lượng cũng coi như là kiếm lời. Cho dù đã chuộc thân cho Tần Niệm Chi, nàng ta không muốn đi cùng Sùng Tuyết Phong. Ân Nam Liên nhìn thấy Tần Niệm Chi như thế liền thở dài một hơi, rồi từ biệt Sùng Tuyết Phong, người nam nhân này đã chú định không thuộc về nàng. Trong khoảng thời gian ở chung, Sùng Tuyết Phong vẫn không thích nàng. Từ đầu đến cuối đều là Tần Niệm Chi, đối với Tần Niệm Chi không rời không bỏ. Nghe được Ân Nam Liên muốn đi, Sùng Tuyết Phong mím môi, gật đầu với Ân Nam Liên. Ân Nam Liên trầm mặt. Ân Nam Liên nói câu chúc huynh hạnh phúc, rồi liền phi lên ngựa rời đi. Sùng Tuyết Phong nhìn bóng lưng Ân Nam Liên, trầm mặt không nói. Cuối cùng, lấy lại tinh thần, móc ra một ít bạc đưa cho Tần Niệm Chi, mùi tự mình chăm sóc bản thân cho tốt. Đây là chuyện cuối cùng hắn có thể làm, không thể để Tần Niệm Chi ở Thanh Lâu bán rẻ tiếng cười mà sống. Tần Niệm Chi cầm bạc Sùng Tuyết Phong đưa liền xoay người rời đi, nếu để nàng sống cùng Sùng Tuyết Phong, nàng thật không chịu được, nhìn thấy Sùng Tuyết Phong, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Sùng Tuyết Phong giết Tư Đồ Tầm. Sùng Tuyết Phong cạn lời. Sùng Tuyết Phong cũng quay người đi, bất quá phương hướng ngược lại với hướng của Tần Niệm Chi, hai người càng chạy càng xa, cách càng ngày càng xa. Tần Niệm Chi quay đầu nhìn bóng lưng Sùng Tuyết Phong, lập tức rơi lệ, đại sư huynh đã thay đổi, trước kia sẽ dỗ dành nàng, giờ lại là thờ ơ. Tần Niệm Chi vốn nghĩ Sùng Tuyết Phong sẽ cứng rắn bắt mình ở cùng một chỗ với sư huynh, nhưng không ngờ Sùng Tuyết Phong lại chưa từng nghĩ như vậy. Nàng không có võ công, không có công việc tự nuôi sống bản thân, về sau nàng làm sao mà sống? Tần Niệm Chi dậm chân, giống như đang giận dỗi, chân bước nhanh, chạy càng nhanh hơn. Từ đầu đến cuối, Sùng Tuyết Phong cũng không quay đầu lại, cũng không có tìm Tần Niệm Chi. Ninh Thư tắt video, tường đối tiếc nuối chính là Sùng Tuyết Phong và Ân Nam Liên rốt cuộc cũng không đến với nhau. Dù Ninh Thư vẫn luôn theo dõi, nhìn thấy Sùng Tuyết Phong cuối cùng cũng thu hai đồ để dạy dỗ, mỗi ngày chạy đông chạy tây, không có an ổn ở một chỗ. Có vẻ như Sùng Tuyết Phong cũng rất thỏa mãn, tựa hồ không muốn sống cùng ai, cũng không đi tìm Ân Nam Liên. Chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện của Tần Niệm Chi sao? Buồn cười nhất lại là Tần Niệm Chi, nàng ta cầm tiền Sùng Tuyết Phong cho ăn uống tiêu xài, đến cuối cùng không còn tiền, bị đuổi ra khỏi khách điếm, lưu lạc đầu đường xó chợ, nàng ta đã từng là đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ, bây giờ nàng ta không còn là mỹ nhân nữa rồi. Tần Niệm Chi không biết đi chỗ nào, cũng không biết nên làm cái gì, trời đất bao la không có chỗ an thân. Lúc này Tần Niệm Chi mới phát hiện, Thanh Lâu tựa hồ là nơi thích hợp nhất cho bản thân, cái gì cũng không cần làm, càng sẽ không bán mình làm người hầu, nhưng nàng thật vất vả mới ra khỏi đó, không thể lại tiến vào. Tần Niệm Chi mờ mịt, sợ hãi, lúc này lại không biết Sùng Tuyết Phong đã đi nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể bán mình làm người hầu, tiến vào làm nha hoàn cho một đại hộ, đi hầu hạ người khác. Tần Niệm Chi trước kia là một tiểu thư không lo ăn lo uống, hiện tại bán mình đi hầu hạ người khác, trong lòng giãy giụa, từ đây về sau sẽ là nô bộc, cũng không còn cơ hội xoay mình thay đổi vận mệnh được nữa. Tần Niệm Chi cũng không biết sự tình làm sao lại phát triển đến bước này, nàng vốn phải là một tiểu thư được người sủng ái, nhưng giờ không còn cái gì nữa, thật sự không còn gì. Ninh Thư lại tắt video, cho dù như Tần Niệm Chi bị chủ nhà nhìn trúng, trở thành vợ, thì cả đời cũng chỉ có thể hãm sâu ở hậu viện, lấy trí thông minh của Tần Niệm Chi thì cuộc sống cũng sẽ chẳng tốt hơn bao nhiêu. Ninh Thư cũng không thèm để ý những chuyện này, hỏi hệ thống, vì nếu như Tần Niệm Chi không cam tâm, yêu cầu nghịch tập thì sao? Loại người này sẽ không được tiếp nhận, nhân quả đã hết, Tư Đồ Tầm cùng Tần Niệm Chi không có cơ hội nghịch tập, căn nguyên linh hồn còn thì có thể có cơ hội sống lại, bắt đầu cuộc sống mới. Hệ thống giải thích. Ninh Thư gật đầu, tỏ ra đã hiểu, mở bảng thuộc tính của mình, nhìn xem thu hoạch lần này. Họ tên, Ninh Thư. Tuổi, 27. Cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Điểm tích phân, 177. 1.000.000 điểm tính bằng một thẻ tích phân. Giá trị linh hồn, 10. Giá trị sinh mệnh, 9. Giá trị trí tuệ, 12. Giá trị may mắn, 13. Giá trị mị lực, 7. Lực tinh thần, 10. Giá trị vũ lực, 11. Tư chất, 9. Lực tín ngưỡng, 152885. Công đức, 94750. Cường độ linh hồn, 60. Phiếu quyền hạn, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc. Tâm hồn thuần khiết, 0. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh, 4. Bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng, kỹ năng đấu súng vòng 5, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng chế độc trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng theo thùa trung cấp. Hoàn thành tâm nguyện người ủy thác. Hoàn thành 100% nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng của nhiệm vụ, 11 điểm tích phân, 12 điểm giá trị thuộc tính, 8 phần lực linh hồn, 5.000 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy các thế giới trước, 20 điểm công đức. 8 phần lực linh hồn, cũng không ít, nói rõ nhiệm vụ này cô hoàn thành cũng tương đối tốt. May mắn cô không giết Tần Niệm Chi, vì không biết Sùng Tuyết Phong có còn tâm tư gì với Tần Niệm Chi hay không. Quả nhiên, Sùng Tuyết Phong vẫn muốn gặp Tần Niệm Chi, nếu như trở về nhìn thấy mộ của nàng ta, trong lòng sẽ không cam tâm, có một số việc không hỏi rõ ràng thì sẽ không dập tắt được hy vọng. Ninh Thư lấy 12 điểm thuộc tính cộng vào, lần này điểm thuộc tính tương đối nhiều. Trước đó có hơn 100 vạn lực tín ngưỡng, hiện giờ chỉ hơn 10 vạn, công đức cũng hơn 50 vạn thì giờ cũng chỉ còn mấy vạn. Hệ thống nói, có thể đi thu thuế rồi. À, cảm giác cách lần thu thuế trước chưa được bao lâu. Ninh Thư kinh ngạc nói, đây cũng quá nhanh đi. Rất lâu rồi, chỉ là do cô đi làm nhiệm vụ, thời gian bên trong thế giới nhiệm vụ khác với không gian thời gian trong thế giới pháp tắc. Ây da, rốt cục lại có tiền, Ninh Thư hoan hô trong lòng, cô quyết định đi đến Thủy Thành thu thuế, đầu tiên đi đến phòng đấu giá của Tư Thiên, nhìn xem thuế của phòng đấu giá cao bao nhiêu, để xem người quản lý phòng đấu giá trước đó rút bao nhiêu tiền thuế của cô. Tiến vào phòng đấu giá, Tư Thiên đang chờ Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư liền nói, thuế của phòng đấu giá là 60 vạn lực tín ngưỡng, sòng bạc là 20 vạn công đức, tổng 85 vạn. Ninh Thư giật mình, thuế thật nhiều, lần trước đám người kia tham ô tiền của cô nhiều quá má ơi. Tư Thiên đưa tiền cho Ninh Thư, Ninh Thư vô cùng hài lòng, hỏi Tư Thiên, phòng đấu giá có căn nguyên thế giới không? Tư Thiên lắc đầu, không có, cô thiếu cái gì, tôi sẽ lưu ý giúp cho, nếu như không có xung đột với tôi sẽ giữ lại cho cô. Ninh Thư lập tức cười nói, vậy cảm ơn anh nhé, tôi cần căn nguyên thế giới thuộc tính thủy. Nghe lời Tư Thiên nói, Ninh Thư đoán Tư Thiên hiện tại cũng đang cấu trúc thế giới, tất nhiên đồ tốt cần giữ lại cho mình dùng trước, nếu như không có xung đột, anh ta có thể giữ lại cho cô, Tư Thiên dù sao cũng là người làm ăn, khẳng định có đường tìm kiếm. Tư Thiên nghĩ, tôi sẽ lưu ý giúp cô. Chút việc này Tư Thiên vẫn nguyện ý làm, hơn nữa căn nguyên thế giới bán cho ai cũng là bán cho cô còn có thể lấy một chút ân tình. Ninh Thư rất hài lòng, từ phòng đấu giá đi ra lại đi đến các cửa hàng khác thu thuế, Tư Thiên mở hàng quá tốt đẹp, cho nên cô rất vui vẻ, ha ha. Hiện tại cô cảm giác được làm hóa thân của pháp tắc thực sự có ưu đãi, đổi được tài nguyên và lực lượng.